Linh Bảo nhưng thật ra không có tìm hiểu tới cùng, thống khoái mà đáp ứng rồi. Thứ 6 Mạnh Thi Văn trước tiên trở về nhà, thứ 7 liền phái chiếc xe tới đón nàng cùng Lê Tuyết, tới biển số xe tử tuy rằng rất điệu thấp, lại cũng là mấy chục vạn nhập khẩu xe, lái xe người vẫn là gia đình tài xế. Ngay cả Lê Tuyết cũng ý thức được, Mạnh Thi Văn gia đình bối cảnh, giống như không phải nàng ngày thường biểu hiện ra ngoài đơn giản như vậy a. Linh Bảo quang từ tướng mạo là có thể nhìn ra này đó, nhưng thật ra tại dự kiến bên trong, tâm tình sung sướng mà ngồi trên xe, hào môn đại gia đình party, đồ ăn khẳng định chủng loại lại nhiều lại ăn ngon. Xe chạy đến nửa đường, lại nhận được Hà Phúc Quý điện thoại, cho dù thông qua điện thoại thanh ống, cũng có thể cảm nhận được hắn sốt ruột. Lục đại sư, lão bà của ta bị ngài chữa khỏi ung thư gan sự tình, hình như là bại lộ, hôm nay có người tìm hiểu tới rồi ta trong tiệm, nhìn dáng vẻ lai lịch không nhỏ. Này! Vậy phải làm sao bây giờ a? Chương 61 đệ 61 chương. Nghe được lời này, Linh Bảo cũng nhíu mày. Cứu Hà Phúc Quý lão bà, kia chỉ là hưng chỗ đến tùy tính mà làm. Trong phòng bệnh mặt khác ba người còn lại là ai gặp thì có phần, không hảo nặng bên này nhẹ bên kia. Nhưng nếu việc này rộng khắp truyền bá, nàng cũng đừng tưởng có thanh tịnh nhật tử qua. Có thể cứu lại người với sinh tử nguy nan thời điểm, thiên hạ người nào không điên cuồng. Nếu cầu tới người là công đức thâm hậu, cứu cũng liền cứu. Nhưng nếu là cái loại này vốn dĩ liền làm nhiều việc gác lại cực có quyền thế, không đáp ứng chỉ sợ không tránh được nhiều phiên dây dưa, thậm chí cầu không được liền sinh hận, đó chính là mỗi ngày có ruồi bọ tại bên người nhảy, chụp ruồi bọ đều đến phiền người chết. Cụ thể là tình huống như thế nào? Hà Phúc Quý liền đem ngày hôm qua tình hình nói một hồi. Ngày hôm qua buổi sáng mới khai trương thời điểm, trong tiệm liền tới rồi mấy cái khách nhân, tuy rằng ăn mặc thường phục, nhưng vừa thấy hành sự diễn xuất liền không đơn giản. Mấy người này bao thịt nướng cửa hàng bãi. Đầu tiên là làm bộ làm tịch mà muốn chút thịt nướng, sau đó mới đem Hà Phú Quý gọi vào trên bàn kéo việc nhà. Từ sinh ý thượng trường hợp lời nói dần dần liền cho tới gia đình, kia cầm đầu nam nhân lúc này mới xả tới rồi Hà Phú Quý lao bà, nói nghe người ta giảng, hắn lao bà nguyên bản đều ung thư gan thời kỳ cuối, lại không biết như thế nào trị hết. Sau đó lặp lại dò hỏi hắn lao bà trị liệu trong lúc chi tiết, lại là cưỡng bức lại là lợi dụng, nói nếu là hắn có thể cung cấp có giá trị manh mối. Làm cho bọn họ có thể tìm được chữa khỏi ung thư gan biện pháp, nguyện ý cấp 100 vạn thù lao. Lục đại sư, ta không có lộ ra ngài một chút ít tin tức. Ngài đại ân đại đức ta vĩnh sinh khó quên, mặc kệ nhiều ít thù lao ta đều sẽ không bán đứng ngài, nhưng ta sau lại nghe thương trưởng bảo an nói, cái kia hỏi ta lời nói người hình như là Hanh Thông tài chính tổng giám đốc trợ lý, muốn thật là Hanh Thông người, bọn họ tài đại thế đại, cũng không biết có thể giấu được bao lâu, thật sợ cho ngài mang đến phiền toái. Hanh Thông tài chính. Đối với Hà Phúc Quý như vậy tiểu thương nhân tới nói, là cái đáng sợ quái vật khổng lồ. Linh Bảo nghe xong tiền căn hậu quả, đảo cảm thấy hắn là quá mức chim sợ cành cong, dựa theo hắn theo như lời tình huống tới xem, những người đó chỉ là cảm thấy hắn lao bà ung thư gan có thể ở mấy ngày nội chưa khỏi đặc biệt khả nghi, lại không có phát hiện nàng tồn tại. Đừng khẩn trương, bọn họ cũng không có nhận thấy được cùng ta tương quan, ngươi chỉ cần giữ kín như bưng là được. Mặt khác ta sẽ xử lý. Liên tính là phát hiện. Một giới thương nhân còn không đến mức cho nàng mang đến nhiều ít bối rối. Hà Phú Quý tưởng tượng chính mình xác thật là quá khẩn trương, sợ hai tiết lộ tin tức cô phụ lục đại sư ân đức, nghe được Linh Bảo như vậy định liệu trước, đảo cũng an tâm không ít. Phát hiện chỉ là thương nhân, uy hiếp không lớn, Linh Bảo liền đem chuyện này ném tại sau đầu. Đã trải qua như vậy một cái tiểu nhạc đệm, xe thực mau liền chạy đến Tây Giao Liền Sơn khu biệt thự. Linh Bảo nghe Dương Đại Long nhưng thật ra nhắc mãi quá, này một mảnh ở thành phố S Phú Thương Đại Giả. Là danh xứng với thực siêu cấp người giàu có khu. Xe khai vào một cái coi âu thức cửa sắt đại viện tử, tài xế đem xe đỉnh đến tầng hầm ngầm. Linh Bảo cùng Lê Tuyết vừa xuống xe liền có trung niên hầu gái tới dẫn đường. Lục tiểu thư, Lê tiểu thư bên này thỉnh, chúng ta đại tiểu thư ở trong phòng chờ các ngươi đâu. Lê Tuyết nhìn trước mắt biệt thự cao cấp nghẹn họng nhìn chân chối, vừa vào cửa đó là một tòa cao lớn suối phun, bên cạnh còn lại là tỉ mỉ tu bổ các loại nghề làm vườn. Sừng sững ở chính phía trước còn lại là một tòa cao tới 4 tầng lâu biệt thự, nói là biệt thự, này chiếm như thế rộng lớn, đảo như là một khu nhà cao cấp xa hoa hội sở. Cho dù nàng dượng cũng coi như kẻ có tiền, nhưng trong nhà biệt thự cùng nơi này so sánh với, cũng là một cái trên trời một cái dưới đất. Thành phố S các phú hào quả nhiên là không bình thường. Này cũng quá lớn đi. Nguyên lai Mạnh Thi Văn thế nhưng là cái che giấu siêu cấp thổ hào A. Nàng lặng lẽ cùng Linh Bảo cảm thán. Thành phố S chính là cái tấc đất tấc vàng địa phương, ở tại như vậy địa phương, của cải khó có thể đánh giá. Vào ra môn, lâu đế đại sảnh rộng lớn đến giống một cái khách sạn yến hội thính, hầu gái lanh hai người lên lầu, thượng hai chuyển thang lầu, lúc này mới ở lầu 3 tìm được rồi Mạnh Thi văn phòng, chừng người bình thường ra tiểu tam thất như vậy đại, phòng ngủ phòng vệ sinh phòng để quần áo đầy đủ mọi thứ, bên cạnh còn có cái tiểu thư phòng cũng là của nàng. Bên cạnh đang đứng hai cái tạo hình sư, chính bưng châu đáo ở trên người nàng khoa tay múa chân. Thấy Linh Bảo cùng Lê Tuyết tiến vào, Mạnh Thi Văn trên mặt lộ ra nhàn nhạt ý cười, hôm nay tương đối vội, cho nên không có tự mình đi tiếp các ngươi, trên đường còn thuận lợi đi. Thấy hai người gật đầu, lại hỏi, hiện tại thời gian còn sớm, ta trước làm người cho các ngươi điểm cuối ăn đi lên, trước điền điền bụng, chúng ta buổi tối lại ăn bữa tiệc lớn. Nói, liền phân phó tặng người tới hầu gái, nhiều chuẩn bị mấy thứ ăn ngon điểm tâm ngọt, thịt loại ăn vặt cùng đồ uống đi lên. Hảo nha hảo nha. Linh Bảo vẻ mặt chờ đợi. Một lát sau, người hầu liền bưng vài bàn gan ngỗng, thịt bò, không có xương chân gà cùng hải sản sushi còn có mười mấy các màu ly giấy tiểu điểm tâm ngọt đi lên. Linh Bảo cái mũi linh, thật xa đã nghe tới rồi bơ hương khí, vẻ mặt hân hoan liền phát tới, cầm lấy một cái quả xoài vị tiểu đỉnh liền khai ăn, ăn đến đệ nhất khẩu liền trước mắt sáng ngời. Hoa, hảo hảo ăn. Thi Văn Thành không khinh ta a, quả nhiên có ăn ngon. Loại người này ra tổ chức kiến hội, cho dù đồ ăn là bên ngoài chọn mua, cũng đều là mua cao cấp nhất. Mạnh Thi Văn mặt lộ vẻ mỉm cười, đợi lát nữa còn càng nhiều đâu, các ngươi trước lóc chút, sau đó liền tới hóa trang thay quần áo, ta đã giúp các ngươi đem quần áo trang sức đều chuẩn bị tốt. Lê Tuyết nguyên bản đi vào xa lạ lại quá mức xa hoa địa phương có chút phóng không khai, thấy hai cái bạn cùng phòng đều như bình thường ở chung, cũng chậm rãi thả lỏng lại, ăn chút điểm tâm ngọt, hứng thú chí bừng bừng mà đi đổi Mạnh Thi Văn cho nàng chuẩn bị lễ phục cùng trang sức. Linh Bảo đối quần áo trang sức đều hứng thú ít ỏi, cảm thấy vẫn là ăn quan trọng nhất, liền làm Lê Tuyết đi trước hóa trang trang điểm, chính mình tắc tiếp tục ngồi xuống ăn cái gì. Đơn giản Linh Bảo cũng nhàn rỗi, thấy nàng ăn xong rồi, Mạnh Thi Văn liền lại ấn Linh, làm người hầu lại đưa chút tiến vào. Chờ Lê Tuyết cùng Mạnh Thi Văn đều đã mặc hóa trang xong, Linh Bảo liền rốt cuộc nhai không xong, bị hai người kéo dài tới phòng để quần áo thay quần áo. Mạnh Thi Văn cấp Linh Bảo chuẩn bị chính là một kiện màu lam nhạt lọ lỉ phong váy dài, cuộn sóng đường viền hoa nơ con bướm người bình thường ăn mặc phù hoa, xứng với Linh Bảo tinh xảo lại thiên tính trẻ con ngũ quan cùng tú khí thân hình, lại vừa lúc thích hợp, bị Lê Tuyết hảo một đốn cầu vồng thí đều mau thổi trời cao. Nào biết ba người mới từ phòng để quần áo ra tới, liền thấy bên này ở bên ngoài chờ hai cái tạo hình sư không ở trong phòng. Mạnh Thi Văn đem người hầu kêu tiến vào vừa hỏi, lại nghe người hầu nói, các nàng bị nhị tiểu thư bên kia kêu đi rồi. Vị này nhị tiểu thư, đó là Mạnh Thi Văn cùng cha khác mẹ muội muội Mạnh Thi Vũ, chỉ so Mạnh Thi Văn tiểu một tuổi. Nàng bên kia không phải thỉnh đơn độc tạo hình sư sao? Mạnh Thi Văn nghi hoặc nói. Nhị tiểu thư nói, bên kia tạo hình sư làm ra tới kiểu tóc trang dung nàng không hài lòng, muốn cho ngài bên này lại giúp nàng thử xem. Người hầu đáp. Mạnh Thi Văn gần như không thể phát hiện mà nhữ mi, đại gia vốn là các thỉnh tạo hình sư, biết rõ nàng bên này còn không có lộng xong. Mạnh Thi Vũ lại đem nàng tạo hình sư cùng chuyên viên trang điểm kêu đi. Thật là cậu không đổi được căn phân, từ nhỏ đến lớn, nàng bất cứ thứ gì, nhỏ đến món đồ chơi quần áo, lớn đến kết hôn đối tượng, Mạnh Thi Vũ đều phải tranh, liền nàng ăn sinh nhật, đều phải cho nàng tìm không thoải mái. Ta bên này còn không có lộng xong, ngươi đi đem người cho ta kêu trở về. Người hầu đầy mặt khó xử, này, đại tiểu thư, nếu không vẫn là ngài chính mình đi theo nhị tiểu thư nói đi. Thực rõ ràng, việc này không lấy lòng. Nàng không muốn vì Mạnh Thi Văn đắc tội Mạnh Thi Vũ. Phàm nhân thế giới, ở Linh Bảo trong mắt cũng không có bí mật. Cho dù Linh Bảo cũng không có cố tình tìm tòi nghiên cứu, nhưng cũng biết đến không ít. Mạnh Thi Văn tại đây hảo môn trong đại viện quá thật sự không dễ dàng. Mẫu thân của nàng ở nàng 10 tuổi năm ấy liền thai nạn xe cộ bỏ mình, cùng phụ thân quan hệ cứng đờ, còn phải thường xuyên bị mẹ kế cùng muội muội liên hợp giáp công, xác thật rất khó giống Lê Tuyết giống nhau thiên chân vui sướng mà tồn tại, tương đối cũng liền không như vậy thảo hỉ. Nhưng thông qua một cái học kỳ tiếp xúc, nàng cũng dần dần thích cái này ngoài lạnh trong nóng nữ hài tử, cho nên biết rõ nhà nàng cái này sinh nhật yến kỳ thật thực phiền toái, lại cũng nguyện ý tới bồi cái này cô độc nữ hài tử ăn sinh nhật. Không nghĩ làm nàng sinh nhật yến làm ra phong ba tới, Linh Bảo liền trấn an nói. Ta chính là tới ăn một bữa cơm mà thôi, trang dung tiểu tóc không như vậy quan trọng, chúng ta chính mình tùy tiện lộng lộng cũng có thể, các ngươi ngày thường không phải còn ái cho ta cột tóc sao. Kia như thế nào có thể giống nhau. Chính thức yến hội cùng bình thường hàng ngày trang điểm hoàn toàn là hai việc khác nhau, tự nhiên là có chuyên môn tạo hình sư chuyên viên trang điểm tới hỗ trợ xử lý mới càng tốt, hơn nữa nàng nếu thỉnh hai cái bằng hữu tới, liền không nghĩ tới muốn cho các nàng chịu ủy khuất. Mạnh Thi Văn nói liền đi ra môn đi, không bao lâu, liền lạnh mặt đem chính mình hai cái tạo hình sư cấp mang theo trở về, làm các nàng cấp Linh Bảo lộng kiểu tóc cùng thượng trang. Không nghĩ tới, gần qua hơn 10 phút, liền có một cái thân hình cao lớn, có chút hơi béo trung niên nam nhân sắc mặt âm trầm mà vọt vào Mạnh Thi Văn phòng, người này đó là Mạnh Thi Văn phụ thân Mạnh Lập Hồng. Hắn phía sau đi theo một người mặc màu trắng lễ phục, ngũ quan còn tính thanh tú, thoạt nhìn nhu nhu nhược nhược nữ hài, nàng để mặt mục, đôi mắt từng đỏ, hiển nhiên là đã khóc, mà nữ hài bên người, còn có một cái ăn mặc tố nhã sườn sám bảo dưỡng tốt đẹp trung niên phu nhân, này hai người đúng là Mạnh Thi Vũ cùng mẫu thân của nàng Vu Giai Dung. Mặt khác còn có một cái hơi béo lại mặt mày khắc nghiệt tuổi trẻ nữ hài, là Vu Giai Dung chất nữ. Mạnh Lập Hồng mục nén giận khí mà ở toàn bộ phòng quét một vòng, ánh mắt cuối cùng dừng ở Mạnh Thi Văn trên người. Ngươi này không phải đã thu thập hảo sao, lại không dùng được chuyên viên trang điểm, như thế nào còn đi cùng ngươi muội muội đoạn. Mạnh Thi Văn sắc mặt lạnh hơn, phụ thân lời này nói được thật là buồn cười, ta cùng nàng từng người thỉnh hai cái tạo hình sư, ta bên này phụ trách ta, nàng bên kia phụ trách nàng, như thế nào liền biến thành ta đoạt chuyên viên trang điểm. Hơn nữa bằng hữu của ta còn không có thu thập hảo đâu, như thế nào liền dùng không thượng. Trung niên nam nhân sốc mí mắt đánh giá Linh Bảo cùng Lê Tuyết vài lần, bất quá là hai cái gia đình bình dân nha đầu. Cũng không phải cái gì đáng giá coi trọng người. Các ngươi tỉ muội hai cái đều là hôm nay vai chính, ngươi muội muội trang dung đương nhiên muốn cường điệu chế tạo, nàng hiện tại đều còn không có định hảo trang, chẳng lẽ không nên đa dụng vài người. Ngươi một cái làm tỉ tỉ, chính là nhường muội muội một chút thì thế nào? Trung niên nam nhân ngữ khí nghiêm khắc mà quở mắng. Tỉ, ngươi so với ta xinh đẹp nhiều như vậy, ta chính là trang điểm đến lại hảo cũng đoạt không được ngươi nổi bật, chỉ là ta hiện tại trang cũng chưa hòa hảo, tóc cũng không có làm. Sợ đợi lát nữa khách nhân đều tới tề ta bên này còn không có chuẩn bị cho tốt, sẽ ném nhà chúng ta. Mặt Mạnh Thi Vũ nhỏ giọng mà mở miệng, nàng thanh âm mang theo khóc nức nở, một bộ sợ đắc tội Mạnh Thi Văn bộ dáng, thật cẩn thận mà giải thích. Mạnh Lập Hồng mày nhăn đến càng khẩn, Mạnh Thi Văn cái này đại nữ nhi, luôn là cảm thấy nàng mẫu thân là bởi vì Giai Dung mẹ con mới chết, từ Giai Dung cùng Thi Vũ vào cửa, liền không ngừng khó xử hai người. Nhưng hắn biết Giai Dung là cỡ nào thiện lương nữ nhân, vì không thương tổn Thi Văn mẫu thân. Thà rằng không danh không phận đi theo hắn 10 năm sau. Mạnh Thi Văn mẫu thân lại bởi vì phát hiện Giai Dung cùng Thi Vũ, sắp tới cửa đi, còn dùng nước sôi tới tuổi nhỏ Thi Vũ, bị hắn đâm vừa vặn, liền bởi vì hắn mắng nàng vài câu, ước chừng là khí hôn đầu lái xe thời điểm không chú ý, xe tiện lợi họa bỏ mình. Cho dù nàng như thế ác độc, hơn nữa vốn chính là tự làm tự chịu, Giai Dung cũng vẫn luôn đối Mạnh Thi Văn tâm tồn ấy nấy, không chỉ có chính mình nơi trốn nhường nhịn, liên quan yêu cầu Thi Vũ cũng muốn nhường tỉ tỉ. Mạnh Thi Văn cái này lãnh tâm lãnh phổi, lại trước nay sẽ không bởi vì các nàng khoan dung nhường nhịn mà cảm động, chỉ biết càng thêm được một tấc lại muốn tiến một thước. Nếu hắn không che chở Giai Dung mẹ con một ít, chỉ sợ Mạnh Thi Văn còn không biết muốn đem người khi dễ thành bộ dáng gì. Ta mệnh lệnh ngươi, hiện tại lập tức làm ngươi chuyên viên trang điểm đi ngươi muội muội bên kia phòng. Mạnh Lập Hồng cường ngạnh địa đạo. Nếu ta không muốn đâu. Mạnh Thi Văn vẻ mặt quật cường mà nhìn Mạnh Lập Hồng. Mạnh Lập Hồng nhìn nàng này phó phảng phất cùng hắn có thù oán bộ dáng liền tới khí, mệnh lệnh của ta ngươi dám không nghe. Hắn trừng mắt giận mắt mà nhìn Mạnh Thi Văn, tựa hồ nàng chỉ cần lại nói ra một cái không tự, bàn tay liền lập tức muốn giương lại đây. Bên cạnh Vu Giai Dung vẻ mặt khó xử mà lắc lắc trung niên nam nhân cánh tay, Lập Hồng, hôm nay hải tử sinh nhật đâu, ngươi đừng với nàng phát giận. Cũng là chúng ta Thi Vũ không hiểu chuyện, liền tính là lại như thế nào lo liệu không hết quá nhiều việc, cũng không nên đến tỉ tỉ nơi này tới mượn người a. Nhưng mà quay đầu đối Mạnh Thi Vũ nói, Thi Vũ, ngươi còn chưa tới cấp tỷ tỷ xin lỗi. Tỷ tỷ, thực xin lỗi. Ngươi ngàn vạn không cần bởi vì ta phá hủy sinh nhật hảo tâm tình a. Mạnh Thi Vũ vẻ mặt ngoan ngoãn. Chính là các ngươi quá nhường nàng, mới dung túng đến nàng ở trong nhà càng ngày càng bá đạo. Mạnh Lập Hồng bất đắc dĩ trung ngầm có ý sùng lịch, chuyển hướng Mạnh Thi Văn rồi lại lập tức hổ một khuôn mặt, xem ở ngươi dung gì mặt mũi thượng, ta hôm nay liền không cùng ngươi so đo. Các người hai cái đến ta nhị nữ nhi bên này giúp hạ vội đi. Cuối cùng một câu hắn là đối chuyên viên trang điểm nhóm nói, lại không có thương lượng đường sống. Mạnh Thi Văn nắm tay niết chặt muốn chết, nhìn chằm chằm Mạnh Lập Hồng ba người đôi mắt đều có chút phím đỏ. Linh Bảo xem nàng như vậy, có điểm đau lòng, lắc lắc nàng ống tay áo, bám vào nàng bên thai nói nhỏ, ngoan Thi Văn, đừng thương tâm lạc, ta lập tức liền giúp ngươi hết giận. Mạnh Thi Văn bị nàng câu này ngoan Thi Văn chấn đến hoàn hồn, liền trong lòng bi phẫn cũng tan đi chút, ngươi. Nàng chính nghĩ hoặc, liền thấy đang muốn ra cửa, chuẩn bị đi xuống lầu chiêu đãi khách nhân Mạnh Lập Hồng, không biết như thế nào trên chân vừa trượt, cả người lập tức liền phát gục ở đi ở hắn phía trước Vu Giai Dung trên người, Vu Giai Dung thân thể đơn bạc lại hoàn toàn không đề phòng, liền bị này cổ lực đánh vào cấp đụng vào trên mặt đất, tức khắc phát ra a mà hét thảm một tiếng. Chờ Mạnh Lập Hồng cùng Mạnh Thi Vũ luôn cuống tay chân mà đem người nâng dậy tới vừa thấy, Vu Giai Dung đầy miệng là huyết, miệng bị hàm răng khái đến nát nhừ, liền răng cửa đều rớt hai viên. Nhìn Mạnh Lập Hồng hô to gọi nhỏ mà làm người kêu xe cứu thương đem người đỡ đi ra ngoài, Mạnh Thi Văn cả kinh trợn mắt há hốc mồm, ngay sau đó phụt một chút cười lên tiếng, trong lòng buồn bực cũng tiêu tán rất nhiều. Yến hội thực mau bắt đầu, bất quá lệnh Linh Bảo ngoài ý muốn chính là, mẫu thân đều bị thương tiến bệnh viện, Mạnh Thi Vũ thế nhưng không đi bệnh viện chiếu cố, liền Mạnh Lập Hồng cái này nhìn thực khẩn trương thương tiếc Vu Giai Dung, cũng vẫn như cũ lưu tại trong nhà, hai người hướng con quay giống nhau xuyên qua ở Y Hương tấn ảnh khách nhân. Chuyện trò vui vẻ thuận lợi mọi bề, so Mạnh Thi Văn cái này thọ tinh càng giống vai chính. Thật là kỳ quái a. Lê Tuyết cũng cảm thán nói. Không kỳ quái. Nguyên nhân rất đơn giản, Mạnh Thi Văn lạnh lùng thốt, nói còn chưa dứt lời nhìn về phía cửa ánh mắt chính là một ngưng, thật là xảo, đang nói đâu, nguyên nhân liền tới rồi. Linh Bảo cùng Lê Tuyết theo nàng ý bảo phương hướng nhìn lại, liền thấy một người mặc màu trắng tây trang, diện mạo tuấn mỹ khí chất chính phái nam nhân đi đến. Mạnh Lập Hồng cùng Mạnh Thi Vũ đều là vẻ mặt tươi cười mà đón đi lên. Giang Hiền Chất, Húc Ca Ca, mà chung quanh mặt khác tới tham gia hiến hội các tân khách, cũng khiến cho một trận giao động. Là Hanh Thông Tài Chính Tổng Giám Đốc Giang Húc Ai. Không nghĩ tới tiểu Giang Tổng thế nhưng sẽ tự mình tới Mạnh gia hiến hội, hắn không luôn luôn là công tác cùng sao. Gì, các ngươi không nghe nói sao, tiểu Giang Tổng ở cùng Mạnh gia tiểu nữ nhi Mạnh Thi Vũ kết giao, hai nhà rất có khả năng liên hôn đâu. Liền có người nhìn về phía cửa. Quả nhiên thấy Mạnh Thi Vũ vẻ mặt thẹn thùng mà kéo Giang Húc đi đến. Ai nha, này Mạnh gia cũng thật có phúc khí, có thể leo lên chúng ta thành phố S thần tài. Bởi vì Giang Húc là Hanh Thông Tài Chính đương nhiệm đương gia Giang lão gia tử chỉ định người thừa kế, rất nhiều người hâm mộ không thôi. Hanh Thông Tài Chính, như thế nào cảm thấy có điểm quen thai đâu, Linh Bảo thầm nghĩ. Chương 62 đệ 62 chương. Linh Bảo trí nhớ nhất đẳng nhất hảo, tuy rằng đối này đó cho rằng không quan trọng đồ vật vô pháp trước tiên nhớ tới. Cẩn thận hồi tưởng một phen, vẫn là có thể từ ký ức đôi tìm ra. Một hồi liền nhớ tới, này không phải buổi chiều tới trên đường mới nghe Hà Phúc Quý nói qua sao. Tài đại thế đại Hanh Thông Tài Chính, xem ở đây thành phố S phú thương nhóm phản ứng, quả nhiên rất có lực ảnh hưởng bộ dáng. Nguyên chủ ở trường học, đối thành phố S xí nghiệp cũng không quá hiểu biết, cho nên Linh Bảo vẫn là ở trang web trình duyệt tìm tòi sau, mới biết được Hanh Thông địa vị. Thành phố S đứng đầu chùm tài chính, có quy mô khổng lồ ngân hàng sản nghiệp, còn đề cập đầu hành. Quỹ công ty chờ tương quan nghiệp vụ, tóm lại chính là trong tay siêu có tiền, cũng khó trách những cái đó phú thương nhóm như thế kính vị kia tiểu Giang Tổng Giang Húc. Linh Bảo nhìn về phía cái này chùm tài chính ra được trời ưu ái người thừa kế, tuy rằng tướng mạo đường đường, là ngậm muỗng vàng sinh ra mệnh cách, nhưng hoa đoàn cẩm thúc dưới, nguy cơ ngọn lửa đã muốn thiêu xuyên hắn cuối cùng cái chán. Nhìn là phong cảnh, lại không biết còn có thể phong cảnh đến bao lâu. Cũng khó trách hắn mặt ngoài tuy rằng bình tĩnh, nỗ lực duy trì quý công tử phong độ nhẹ nhàng. Chu du với các phú thương chi gian, đáy mắt cũng không ngừng hiện lên một ít nôn nóng chi sắc. Lê Tuyết thấy Mạnh Thi Văn nhìn chằm chằm Giang Húc, thần sắc trào phúng, không biết não bổ cái gì hào môn cẩu huyết cốt truyện, phẫn nộ đến trong ánh mắt bốc hỏa, cha nam tiện nữ, thật là quá không biết xấu hổ. Mạnh Thi Văn nghe được lời này, phục hồi tinh thần lại, bất đắc dĩ lại vô ngữ, Lê Tuyết ngươi ở loạn tưởng chút cái gì, chúng ta hai nhà là có tâm liên hôn, lúc ban đầu để liên hôn đối tượng cũng xác thật là ta. Nhưng nhìn chúng ta chính là hắn ra ra. Sau lại bị kia đối mẹ con tiệt hồ, chỉ thế mà thôi à, không cần phải như vậy chân tình thật cảm. Tuy rằng, cái này liên hôn đối tượng, đối Mạnh gia tới nói cũng xác thật là cái mê người bánh nhân thịt khổng lồ. Giang gia có thể coi trọng Mạnh gia, thật sự làm người có chút ngoài ý muốn. Gì? Lê Tuyết há hốc mồm, chẳng lẽ cái kia không phải người thâm ái bạn trai cũ, bị không biết xấu hổ mội mội xử bị ổi thủ đoạn đoạt đi rồi sao? Mạnh Thi Văn nhẹ gõ hạ nàng đầu. Ta cảm thấy ngươi có thể thiếu xem mấy quyển cầu huyết ngôn tình tiểu thuyết, đầu óc sắp hỏng rồi. Nghe được Lê Tuyết cái này suy đoán, Linh Bảo cũng cảm thấy buồn cười. Bất quá bảo hiểm khởi kiến, nàng vẫn là lại cẩn thận nhìn hạ Mạnh Thi Văn tướng mạo, xác định Mạnh Thi Văn chưa từng hồng loan tinh động quá, càng không thể có loại này cầu huyết cảm tình gút mắt, liền yên lòng. Có nàng mẫu thân vết xe đổ, cái này nữ hài tử đối nam nữ tình yêu chỉ sợ đã sớm thất vọng tột đỉnh, nơi nào là tùy tiện cái gì nam nhân là có thể làm nàng giao phó thiệt tình. Nếu sự không liên quan mình, đương nhiên phải nắm chặt thời gian hảo hảo hưởng thụ mỹ thực. Hiện giờ là chính yến, có thể so Linh Bảo lúc trước ở Mạnh Thi Văn trong phòng ăn đồ vật chủng loại muốn phong phú nhiều. Loại này người trẻ tuổi sinh nhật tiến hội, giống nhau đều là tiệc đứng hình thức, hiện giờ Mạnh ra lầu một đại sảnh, quả thực liền thành một cái rộng lớn nhà hàng phệ. Rau trộn món ăn nguội, các màu món kho, đồ ngọt nước canh bánh ngọt kiểu Âu Tây, nướng bờ bờ cờ bò bít tết hải sản cái gì cần có đều có, còn mọi thứ đều là cao cấp hóa. Khẩu vị tự nhiên so giống nhau xa hoa nhà hàng phệ hảo đến nhiều, trừ cái này ra, còn có người phục vụ ở đại sảnh xuyên qua, cấp các khách nhân rót rượu. rượu cũng là nhiều năm phân chân quý rượu nho. Mạnh Lập Hồng tuy rằng không thích Mạnh Thi Văn, đối với nàng sinh nhật tiến loại này thể diện tính sự tình, gọi người xử lý lên vẫn là thực bỏ được tiêu tiền. Vì phương tiện ăn cái gì, Lê Tuyết cùng Linh Bảo liền ở đại sảnh dựa hậu hoa viên, bãi bàn ghế cùng các khách nhân nghỉ ngơi cùng ăn cơm nghỉ ngơi khu, tìm cái không dẫn người chú ý góc ngồi xuống, bắt đầu lấy khay hướng trên bàn dọn đồ vật. Mà Mạnh Thi Văn dù sao cũng là chủ nhân gia, cũng không hảo vẫn luôn bồi các nàng, vẫn là có chút mặt khác khách nhân muốn xã giao. Lê Tuyết tuy rằng cũng thích mỹ thực, nghề hà ăn uống hữu hạn, hơn nữa buổi chiều ở Mạnh Thi Văn trong phòng ăn qua một ít điểm tâm, không ăn nhiều ít liền đã no đến căng không đi xuống, liền xung phong nhận việc giúp Linh Bảo chạy chân lấy đồ ăn, cũng quyền đương tiêu tiêu thực. Linh Bảo chỉ dùng ngồi ăn, là ước gì như thế đâu, đuổi rồi Lê Tuyết vài câu lời ngon tiếng ngọt liền vùi đầu với vừa rồi người phục vụ từ phòng bếp đưa lên tới heo sữa thịt thượng. Ý hương tấn ảnh chung, Vu Giai Dung chất nữ Vu Huyên Huyên đang cùng một ít nhà giàu thiên kim nhóm đứng chung một chỗ nói chuyện thiếm, tuy rằng nàng bản thân gia cảnh thực bình thường, nhưng nàng là Vu Giai Dung cái này nữ chủ nhân thân chất nữ, rất nhiều tại đây đàn phú thương địa vị không tính quá cao nhân ra, vẫn là cho nàng mặt mũi. Nàng nói chuyện phiếm thời điểm, Dư Quang đã nhìn đến Lê Tuyết chạy vài tranh, hiện giờ lại thấy nàng cầm không khay ra tới đi hướng lấy cơm khu, Vu Huyên Huyên trên mặt lộ ra một tia khinh thường. Nghĩ đến vừa rồi Mạnh Thi Văn cùng cô biểu mọi xung đột, nàng trong lòng tràn ra chút tác ý. Nếu có thể hảo hảo nhục nhã một phen Mạnh Thi Văn bằng hữu, nàng cô cùng biểu mội đã biết cũng nhất định sẽ cao hứng. Phát hiện một cái thú vị chuyện này, nàng mang theo vài phần buồn cười ý cười, chỉ ở lấy cơm khu lấy đồ vật Lê Tuyết, mặt khác mấy cái nhà giàu thiền kim nhóm cũng chiều cái kia phương hướng nhìn lại, liền thấy Lê Tuyết ở lấy cơm khu bận rộn. Nàng ở khay bày 4 cái mâm, từ lấy cơm khu mở đầu vị trí bắt đầu, lấy cái kẹp hướng mâm gắp đồ ăn. Một cái mâm ước chừng sẽ phóng 3-4 chồng rau, mỗi một loại đều phóng thật sự nhiều. Này đó nhà giàu các tiểu thư, tới tham gia yến hội có mấy cái là thật sự tới ăn cái gì, thấy này tư thế, cũng có chút giật mình, nàng một người ăn nhiều như vậy sao? Hẳn là có mấy cái bằng hữu cùng nhau đi, nàng đại khái cầm một bàn đồ ăn. Có hảo tâm nữ hải giúp đỡ giải thích nói. Từ đâu ra một bàn người, đại gia đi xem sẽ biết. Vu Huyên Huyên nói, những người khác vốn chính là nhàn rỗi không có việc gì. Đương nhiên cũng không ngại đi thấu cái náo nhiệt, vì thế liền cùng Vu Huyên Huyên cùng nhau đi theo Lê Tuyết đi tới Linh Bảo ngồi kia một mảnh khu vực. Vừa đi qua đi, liền thấy Lê Tuyết đem mâm đồ ăn phóng tới Linh Bảo ngồi cái bàn kia thượng, mà lúc này trên bàn đã bày mấy cái người phục vụ không kịp thu đi không mâm đồ ăn, cùng với một cái đã ăn xong rồi bò bít tết mâm, mà bên cạnh bàn nữ hải, còn mùi ngon mà ăn một khắc phân bò bít tết. Có người không cấm giật mình mà bưng kín miệng, nhỏ giọng nói, trời ạ, này cũng quá có thể ăn đi. Vu Huyên Huyên mặt lộ vẻ chế nhạo sắc, đề cao thanh âm, phỏng chừng có chút người là trước nay cũng chưa ăn qua nhiều như vậy ăn ngon đi, đương nhiên phải nắm chặt cơ hội ăn nhiều một chút. Lời này vừa ra, quanh thân người nhìn về phía Linh Bảo cùng Lê Tuyết ánh mắt đều thay đổi, liền giống như một đống thiên nga xuất hiện hai chỉ vịt con xấu xí. Bọn họ đều là gia tư ít nhất 1 tỷ trở lên nhà giàu có hài tử, tham gia như vậy yến hội đều tham gia đến chết lặng, đối này đó đồ ăn cũng đều thờ ơ, cái dạng gì nhân tài sẽ như vậy thích này đó đồ ăn. Đương nhiên là những cái đó bình dân gia đình hải tử. Các nàng là người nào nha? Có cái nữ hải tử hỏi, mang theo rõ ràng ghét bỏ. Các nàng đều là Mạnh đại tiểu thư mang đến bằng hữu đâu. Vu Huyên Huyên che miệng cười nói, các ngươi là không biết, ta trước nay không thấy được quá tiểu thư nhà nào tới tham gia yến hội, còn cần chủ nhân ra chuẩn bị lễ phục trang sức cùng chuyên viên trang điểm. Các nàng đều là ăn mặc thường phục tới, ở Mạnh đại tiểu thư trong phòng hóa trang đâu. Trời ạ, như thế nào sẽ có người làm chuyện như vậy? Chính là, tới không dậy nổi loại địa phương này liền đừng tới sao, vốn dĩ liền không phải một cái thế giới người. Các nàng nói chuyện không hề cố kỵ, bởi vì đối phương thân phận không cần các nàng có bất luận cái gì cố kỵ, cho nên hoàn toàn không có phóng giọng thấp lượng, Lê Tuyết cùng Linh Bảo đều nghe được rõ ràng, Lê Tuyết lúc này đã nổi giận đến mặt đỏ lên. Cũng khó trách các nàng sẽ như vậy tham ăn, nguyên lai căn bản không phải chúng ta cái này trong vòng người a. Ta nghe người ta nói a, những cái đó bình dân gia đình học sinh. Đi cái giá rẻ nhà hàng phệ đều hận không thể ăn đến đỡ tưởng đi ra ngoài đâu. Nghe được lời này, Vu Huyên Huyên mang đến này mấy cái nhà giàu thiên kim nhóm liền hì hì mà cười rộ lên, Lê Tuyết sắc mặt càng nàng kham. Mà Vu Huyên Huyên tắc thật cao hứng, Mạnh Thi Văn bằng hữu như thế mất mặt, Mạnh Thi Văn chính mình cũng mặt mũi không ánh sáng a. Linh Bảo ăn xong cuối cùng một khối bò bít tết, dùng khăn giấy lau hạ miệng, lúc này mới ngẩng đầu lên, thần sắc tự nhiên mà nhìn những người này. Ta chưa bao giờ biết. Ở có chút người trong mắt thưởng thức đồ ăn mỹ vị, quý trọng đồ ăn, cũng biến thành đáng giá cười nhạo sự tình. Chẳng lẽ nhất định phải đối chủ nhân ra tỉ mỉ chuẩn bị đồ ăn, biểu hiện đến khinh thường nhìn lại mới có thể phụ trợ ra các ngươi cao quý ưu nhã sao? Nàng thanh thúy thanh âm vang dội mà tiếng vọng ở nghỉ ngơi khu, mặt khác một ít ở nghỉ ngơi khu ăn cái gì hoặc uống rượu khách khứa đều ngẩng đầu lên, nhìn về phía kia mấy cái nữ hải. Lời này hỏi đến thật là chu tâm, ai có thể hồi cái là tự đâu, kia không phải dẫm chủ nhân ra thể diện sao? Vài người trên mặt tức khắc thanh một trận bạch một trận, xám xịt mà bại hạ trận tới. Chỉ có Vu Huyên Huyên càng cản càng hăng. Ngươi đây là ở trộm đổi khái niệm, chúng ta ăn đến thiếu chỉ là vì đem đồ ăn để lại cho những người khác, nơi nào giống ngươi giống nhau, tám đời chưa thấy qua nhiều như vậy ăn ngon, hận không thể mỗi một phần đều lấy xong. Hảo đi, ta đã hiểu, kỳ thật ngươi cũng đặc biệt muốn ăn, cho nên mới ghi hận ta ăn nhiều a. Linh Bảo một bộ bừng tỉnh đại ngộ bộ dáng, sau đó nói, vậy được rồi, ta không ăn, toàn nhường cho ngươi ăn, ngươi tận tình đi ăn được, dù sao ta sẽ không cười nhạo ngươi. Nàng chiều Vu Huyên Huyên vẫy vây tay, Vu Huyên Huyên cũng không biết sao lại thế này, liền không tự chủ được mà nhớ tới lấy cơm khu những cái đó rực rỡ muôn màu mỹ thực, cảm thấy vô cùng mỹ vị, nước miếng đều mau chảy ra, vừa thấy Linh Bảo mâm coi ăn, liền trực tiếp thượng thủ, nắm lên một phen dứa cơm chiên liền hướng trong miệng tắc, nàng trên mặt lễ phục thượng nháy mắt liền dính vào rơi xuống hạt cơm. Người chung quanh tức khắc kinh hô một tiếng, nhưng Vu Huyên Huyên lại căn bản không co dừng lại, mà là tiếp tục bắt lấy vài miếng heo chân thịt hướng trong miệng tắc, có vẻ đặc biệt gấp không chờ nổi. Quả thực đem chúng quanh khách khứa làm cho sợ ngây người, phục hồi tinh thần lại, liền đối với Vu Huyên Huyên lộ ra ghét bỏ thần sắc. Như vậy ăn cơm cũng quá không giáo dưỡng đi, mất công nàng lúc trước còn ở trào phúng cái kia có thể ăn nữ hải từ đâu. Đều là gia đình bình dân xuất thân, 50 bước hà tất cười trăm bước đâu. Mạnh Thi Vũ ly bên này gần, nhận thấy được bên này động tĩnh, chạy nhanh bước nhanh đi tới ngăn trở mất mặt xấu hổ biểu tỷ, lặng lẽ trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, thấp giọng nghiêm khắc nói, ngươi đang làm gì? Còn không mau đi rửa tay thu thập một chút. Vu Huyên Huyên lúc này mới phục hồi tinh thần lại, vừa thấy chính mình đầy tay cơm, cũng ngây ngẩn cả người, nàng căn bản không biết chính mình vì cái gì sẽ đột nhiên liền làm ra loại sự tình này, đỏ mặt chạy nhanh lên lầu rửa mặt rửa tay đi. Mạnh Thi Vũ còn lại là một bộ khoan dung độ lượng thiện giải nhân ý bộ dáng, cười đối Linh Bảo cùng Lê Tuyết nói. Các ngươi đều là tỷ tỷ mời đến khách nhân, muốn ăn cái gì liền cứ việc ăn, đừng lý ta biểu tỷ nói bữa, đại gia sẽ không cười các ngươi. Hơn nữa nếu là hôm nay không ăn đủ nói, ta đợi lát nữa có thể cho người hầu cho các ngươi đóng gói một ít mang về trường học Nga. Thoạt nhìn dường như một cái đặc biệt thiện lương lại săn sóc người khác, trên thực tế lại ở lặp lại cường điệu hai người không hợp nhau thân phận, làm những người khác xem các nàng ánh mắt càng thêm khác thường. Mạnh Thi Vũ có thể so nàng cái kêu biểu tỷ đẳng cấp cao nhiều. Tuy rằng Linh Bảo trước nay đều không cho rằng có thể ăn là một kiện mất mặt sự tình, nhưng nghề hà những người khác đều như vậy cho rằng. Nàng vẫn là phải chú ý một chút đối Mạnh Thi Văn ảnh hưởng, vì thế liền không có lại lấy đồ ăn, mà là làm người phục vụ lấy tới một ly thơm ngọt nước trái cây uống chơi. Nàng chính chán đến chết mà nhìn người chung quanh, lại đột nhiên cảm giác được tới gần hậu viện bể bơi địa phương, truyền đến một kia tà ác âm khí. Theo cái kia phương hướng vừa thấy, liền thấy bên kia ngồi một cái 16-17 tuổi thiếu niên, chính cầm một đài siêu mỏng trò chơi buồn ngồi ở cái bàn bên cạnh chơi game. Nơi nào đều có loại này không yêu giao tế chỉ ái xúc ở một bên chơi game võng nghiện thiếu niên, cho dù đây là thân gia mấy tỷ thượng chục tỷ cao đẳng phú thương gia đình cũng giống nhau. Kia thiếu niên nhìn sắc mặt hề hoài, tinh khí nghiêm trọng không đủ, như là ngao vài cái suốt đêm giống nhau tiểu tụy. Nhưng hắn loại này tinh khí nghiêm trọng không đủ trạng thái, giống nhau chỉ biết xuất hiện ở trầm mê tiểu sắc nhiều năm bị đào rông thân thể lão tiểu quỷ lão sắc quỷ nhóm trên người, hiện giờ một cái đang lúc thịnh năm thiếu niên loại trạng thái này, nhìn thật là kỳ quái. Linh Bảo nhìn một hồi, liền phát hiện kia trong máy tính, vươn vài đoạn phàm nhân đôi mắt nhìn không thấy màu đỏ sợi mỏng, cắm vào thiếu niên hai bên huyệt thái dương, chính quần quận không ngừng mà hấp thu trên người hắn tinh khí. Đây là cái gì tà vật? Linh Bảo đi qua, thấy kia thiếu niên chính tập trung tinh thần mà nhìn chằm chằm trong trò chơi cái kia lược hiện âm trầm thám hiểm hình ảnh, không có cảm giác được một tia thống khổ. Nhưng hắn tinh khí lại chính quần quận không ngừng mà trôi đi. Thiếu niên này thân thể đấy đã mất công rất nghiêm trọng, nếu là tiếp tục bị hút chỉ sợ có tánh mạng chi ưu. Vì thế, Linh Bảo liền vung tay lên liền cắt đứt kia liên tiếp hồng thi, đồng thời nhanh chóng bắt lấy kia đã chấn kinh hướng trong máy tính co rụt lại hồng thi, lại không nghĩ rằng vẫn là bị nó đào thoát. Thiếu niên màn hình máy tính chợt tối sầm, vừa thấy bắt tay rôi đến hắn màn hình máy tính trước Linh Bảo, tức khắc giận tím mặt, ta thảo mẹ ngươi, ngươi đối ta máy tính làm cái gì? Lao tử thật vất vả mới đi vào phó bản. Linh Bảo còn chưa từng bị người như vậy mang quá, tức khắc sắc mặt liền lạnh xuống dưới. Nhưng vẫn là bình một viên nhân nghĩa chi tâm ném xuống cảnh cáo. Nếu ta là ngươi, liền tốt nhất không bao giờ chạm vào trò chơi này, nếu không, ngươi rất có thể sẽ ở trong vòng nửa tháng bị mất mạng. Ngươi tờ mờ có bệnh đi. Đem ta máy tính hắc bình không nói, còn nguyền rủa ta, lão tử hôm nay thế nào cũng phải làm người đem ngươi đuổi ra đi không thể. Thiếu niên thập phần táo bạo, nói liền kêu người phục vụ đi kêu bảo an tới đuổi người. Linh bảo là sinh gương mặt, hắn chưa thấy qua, hơn nữa vừa rồi nghe xong một lỗ thai, này hai cái nữ hải là bình thường gia đình ra tới người, căn bản không cần cố kỵ cái gì. Bên này động tĩnh kinh động ở trong đại sảnh xã giao Mạnh Lập Hồng cùng Mạnh Thi Văn, hai người đều chạy nhanh bước nhanh đã đi tới. Mạnh Lập Hồng lập tức ôn nhu trấn an kia thiếu niên, tiểu khải đây là làm sao vậy, đột nhiên sinh lớn như vậy khí. Thiếu niên chỉ vào Linh Bảo cáo trạng, Mạnh Thúc, cái này nữ nàng lộng hư ta máy tính, còn nguyền rủa ta trong vòng nửa tháng sẽ chết, ngươi đem nàng đuổi ra đi, ta không nghĩ nhìn đến nàng. Ba ba, vừa rồi nàng còn kém điểm cùng Trương gia Hàn gia Thiên Kim nhóm xảo lên đâu. Mạnh Thi Vũ cũng nhân cơ hội ở Mạnh Lập Hồng bên thai nói nhỏ. Thiếu niên này chính là Mạnh gia quan trọng nhất hợp tác đồng bọn Lý gia bảo bối nhi tử. Mạnh Lập Hồng sao có thể vì đại nữ nhi một cái không quan trọng gì bình thường gia đình bằng hữu đi làm Lý gia tiểu thiếu gia không vui. Hơn nữa này nữ hải tử như thế không biết tốt xấu, còn không phải lần đầu tiên đắc tội hắn khách nhân. Vì thế, nghe được lời này, Mạnh Lập Hồng lập tức liền đối đám người hầu nói, đem nàng cho ta hoành đi ra ngoài. Phụ thân, nàng là ta tốt nhất bằng hữu. Mạnh Thi Văn lập tức đứng ra giữ gìn Linh Bảo. Vậy ngươi giao bằng hưu ánh mắt chẳng ra gì, từ giờ trở đi liền cho ta chặt đứt. Mạnh Lập Hồng chút nào không cho nàng mặt mũi, cường ngạnh mà đối người hầu mệnh lệnh nói, còn thất thần làm gì, đem nàng đuổi ra đi. Hai cái người hầu liền muốn tới lôi kéo Linh Bảo. Đang ở lúc này, từ vây xem khách khứa vội vội vàng vàng bài trừ tới một cái người, la lớn, dừng tay. Sau đó vài bước đi đến Linh Bảo bên người, phất khai đám người hầu muốn đi lôi kéo Linh Bảo tay. Trầm khuôn mặt quát lớn nói, không được đối Lục tiểu thư vô lễ. Mọi người vừa thấy, thế nhưng là Vân Khai tập đoàn tổng tài Vi Tuấn. Đây chính là toàn bộ thành phố S số 1 trùm địa Úc, thân phận cùng Hành Thông Giang Húc sàn sàn như nhau, đều là đắc tội không nổi đại lão. Chương 63 đệ 63 chương. Vi Thúc Thúc. Mạnh Thi Văn vui mừng khôn xiết mà hô. Nàng mẫu thân cũng từng là cùng Mạnh Lập Hồng dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng gây dựng sự nghiệp, thương trường thượng nhận thức không ít bằng hữu. Một ít phúc hậu chút. Bởi vì tầng này quan hệ, cho dù Mạnh Thi Văn ở Mạnh gia không chịu Mạnh Lập Hồng thích, những người này bình thường cũng nhiều có khán hộ. Cũng chính bởi vì vậy, Mạnh Lập Hồng cho dù không thích Mạnh Thi Văn, ở vật chất điều kiện thượng không dám quá bạc đãi Mạnh Thi Văn. Người muốn ở trên thương trường hỗn, vẫn là đến có liêm sỉ một chút. Vi Tuấn đối nàng khẽ gật đầu, đưa ra cái trấn an ánh mắt, liền đã đi tới, đẩy ra hai cái vây quanh Linh Bảo người hầu. Không nghĩ tới Lục tiểu thư thế nhưng cùng Thi Văn là bằng hữu, còn tới tham gia nàng sinh nhật tiến hội. Chúng ta Thi Văn thật đúng là có phúc khi a. Hắn đối Linh Bảo nói. Thi Văn là ta bạn cùng phòng, ta rất thích nàng. Linh Bảo mỉm cười nói. Mạnh Lập Hồng tuy rằng ở nam nữ quan hệ thượng hồ đồ, ngày thường lại có vài phần khôn khéo. Nghe được lời này, liền cảm thấy có chút không thích hợp, như thế nào nghe Vi Tuấn ý tứ, như thế nào giống như Mạnh Thi Văn có thể trở thành cái kia bình dân gia đình nữ hài tử bằng hữu, vẫn là bao lớn vinh quang giống nhau. Vi Tổng, chẳng lẽ này Lục đồng học là ngài nhận thức người? Hắn thiển gương mặt tươi cười hỏi. Hắn lời ngầm, tự nhiên là hy vọng Vi Tuấn cho hắn giới thiệu một chút Linh Bảo thân phận. Những người khác cũng đều chi lô thai nghe, hiển nhiên đối Linh Bảo thân phận thập phần tò mò. Rốt cuộc là người nào, thế nhưng liền Vi Tổng đều phải như thế xem với con mắt khác, này nói chuyện ngữ khí, hoàn toàn là đem người cấp phùng A. Nhưng mà Linh Bảo bởi vì lần đó ung thư gan người bệnh người nhà nhóm tặng lễ tới trường học, tiêu nàng Lục đại sư, khiến cho tới lớp học đồng học suy đoán. Nàng liền dặn dò bọn họ những người này ở nàng các bạn học trước mặt đều phải sửa lại xưng hô, giống nhau xưng là Lục tiểu thư hoặc Lục nữ sĩ. Ý tứ này, hiển nhiên là không cho bọn họ tiết lộ nàng thân phận. Đương nhiên nhận thức. Vi Tuấn đối Mạnh Lập Hồng thái độ lãnh đạm, hắn từ trước đến nay là chướng mắt Mạnh Lập Hồng làm người, hơn nữa hắn đắc tội Lục đại sư trước đây, hắn tự nhiên cũng là phải làm ra phân rõ giới hạn bộ dáng tới. Càng không thể cấp Mạnh Lập Hồng giới thiệu Linh Bảo. Vị này bản lĩnh cao minh đại sư. Hắn chính là tính toán làm chính mình tài nguyên, sao có thể dễ dàng giới thiệu cho những người khác đâu. Làm buôn bán hoặc là làm quan, cả đời bên trong nhiều ít đều sẽ gặp được chút việc lạ, không thiếu được yêu cầu dùng đến huyền môn nhân sĩ. Đến lúc đó, hắn lại cấp yêu cầu người giới thiệu bản lĩnh cao cường, thuốc đến bệnh trừ Lục đại sư, nhân gia ha có thể không cảm kích hắn, lại là một phần nhân tình đâu. Hơn nữa, nay cùng Lục đại sư ý đồ cũng không như mà hợp, không tính vi phạm nàng ý tứ. Vi Tuấn tồn tại. Trên cơ bản là toàn trường tiêu điểm, lúc này hắn đi vào bên này nghỉ ngơi khu, kia bị gọi tiểu khải thiếu niên phụ thân, tự nhiên cũng phát hiện. Nguyên bản thấy nhi tử đối một cái không có gì bối cảnh nữ hài tử phát giận, hắn tuy rằng cảm thấy không tốt lắm, nhưng vội vàng cùng những người khác xã giao, cũng lười đến đi ngăn cản. Nhưng ai biết, kia nữ hài tử thế nhưng là Vi Tuấn nhận thức người, hơn nữa xem Vi Tuấn thái độ, này nữ hải thân phận phi thường không đơn giản. Vì thế, Lý Khải phụ thân ngồi không yên, chạy nhanh đã đi tới, đối Linh Bảo nói, Lục tiểu thư, thật là thực xin lỗi, tiểu nhi quá bất hảo. Tiểu Khải, ngươi còn không mau lại đây cấp Lục tiểu thư nói lời xin lỗi. Lý Khải vẻ mặt quật cường, xin lỗi cái gì, vốn dĩ chính là nàng không đúng. Cái này nữ, không chỉ có đem ta máy tính lộng hắc bình, còn mắng ta trong vòng nửa tháng sẽ chết, ta không đánh nàng đều là cho Thi Văn tỷ tỷ mặt mũi. Nghe được lời này, Lý Khải phụ thân Lý Bách trong lòng cũng có chút không thoải mái, tươi cười cứng đờ, này trong đó khẳng định có hiểu lầm. Vì thế liền gọi tới một bên phục vụ nhân viên hỏi ngay lúc đó cụ thể tình huống. Người phục vụ liền đứng ở một bên, nhưng thật ra đem sự tình ngọn nguồn nói được rõ ràng. Nghe được kia nữ hải tử là ở khuyên Lý Khải không cần trầm mê trò chơi, Lý Khải phụ thân cảm giác có thể hạ đến tới đài, liền tiếp tục giáo huấn nhi tử. Nhân gia Lục tiểu thư cũng là một mảnh hảo tâm, khuyên ngươi không cần trầm mê trò chơi, cho dù nói chuyện phương thức không thỏa đáng, ngươi cũng không nên như vậy đối nữ hải tử phát giận a. Mà Vi Tuấn nghe được lời này, liền ý thức được sự tình nghiêm trọng tính, dù sao cũng là điều mạng người, liền hảo tâm điểm một câu, lao lý, ta khuyên ngươi không cần không đem Lục tiểu thư nói đương hồi sự. Tốt nhất một hồi đi liền lập tức thỉnh cái đại sư cấp Tiểu Khải nhìn xem. Hắn này rõ ràng lời khuyên, làm Lý Bách thập phần coi trọng, vội vàng hỏi, Vi Tổng, đây là có ý tứ gì? Có không nói được minh bạch một ít? Vi Tuấn nhìn mắt Linh Bảo, xin chỉ thị ý vị thực rõ ràng, Linh Bảo nói, bọn họ tin hay không tùy thích. Kia thiếu niên một đôi xã hội cùng người khác không hề cống hiến, nhị không có công đức trong người, gặp này chờ tà ám đó là kiếp số, nàng nhắc nhở một câu đã là tận tình tận nghĩa, độ không độ đến qua đi. Đều là chính hắn tạo hóa, nàng lười đến đối một cái vừa mới đối nàng chửi ầm lên người tiếp tục nhiều lời. Nếu Linh Bảo đều nói như vậy, Vi Tuấn cũng không hảo nói thêm nữa. Vi Tuấn như vậy thái độ, làm Mạnh Lập Hồng càng thêm nghi hoặc thậm chí có chút thấp thỏm. Kia nữ hải tử rốt cuộc là cái gì thần tiên thân phận a? Vi Tuấn đối nàng đã quả thực có thể nói cung kính. Muốn thật là cái đắc tội không nổi, hắn vừa rồi như vậy thái độ, có thể hay không cấp nhà mình đưa tới cái gì tai họa. Nhưng hắn làm chủ nhân gia, lại là trưởng bối. Trước mắt bao người muốn lập tức kéo xuống mặt tới xin lỗi thực sự có chút mất mặt, vì thế hắn liền nghiêm khắc mà chỉ vào Mạnh Thi Vũ mắng. Ngươi vừa rồi nói hiệu nói vượn chút cái gì, làm hại ta suýt nữa hiểu lầm khách quý. Còn không mau tới cấp Lục tiểu thư xin lỗi. Mạnh Thi Vũ nhưng cho tới bây giờ không bị phụ thân nói như vậy quá nặng lời nói, phảng phất trước công chúng ăn một bạt thai giống nhau nan kham, tức khắc mặt trướng đến đỏ bừng, theo bản năng làm ra một bộ ủy khuất thương tâm bộ dáng tới, hai mắt rưng rưng nhìn Mạnh Lập Hồng. Đây chính là Mạnh Thi Văn bằng hữu, cho dù đã từ các trưởng bối thái độ, mơ hồ ý thức được cái này nữ sinh khả năng bối cảnh kinh người, nhưng muốn nàng trước công chúng đối Mạnh Thi Văn bằng hữu cúi đầu, thật sự quá khuất nhục, nàng theo bản năng mà tưởng thông qua tranh thủ Mạnh Lập Hồng thương tiếp tới tránh được này một quan. Dù sao từ nhỏ đến lớn, nàng phụ thân đều thực ăn này một bộ. Mạnh Lập Hồng xác thật cảm thấy có chút ủy khuất tiểu nữ nhi, còn không có tới kịp nói chuyện, liền thấy Linh Bảo lạnh mặt nói, loại này xin lỗi, rất là không cần. Điệu bộ như vậy lệnh người chán ghét, Linh Bảo lười đến cùng kia Mạnh Thi Vũ nói chuyện, quay đầu đối Mạnh Thi Văn nói, thời gian cũng không còn sớm, ta cùng Tiểu Tuyết về trước trường học. Đã xảy ra như vậy không thoải mái sự tình, Mạnh Thi Văn trong lòng tràn ngập xin lỗi, vậy các ngươi liền sớm một chút trở về nghỉ ngơi. Linh Bảo liền lôi kéo Lê Tuyết đi ra ngoài, Vi Tuấn vội vàng theo đi lên, Lục tiểu thư, ta tiện đường đưa ngài. Mạnh Lập Hồng thấy thế, cũng vội vàng theo đi ra ngoài, trước công chúng xin lỗi thực rất mặt mũi, lén liền tốt hơn nhiều rồi. Lục tiểu thư, hôm nay thật là chiêu đãi không chu toàn, hôm nào lại cùng Thi Văn cùng nhau về đến nhà chúng tới, bá phụ hảo sinh khoản đãi ngươi, cho ngươi bồi tội xin lỗi. Hắn thiện mặt, cười nịnh nọt nói. Linh Bảo không có trả lời, nàng đối loại này phẩm hạnh thấp kém phàm nhân luôn luôn không có gì hảo cảm, người này cả trái tim gan đều là hắc. Mà Vi Tuấn cũng chỉ là lễ phép tính gật gật đầu, liền chui vào xe, một chân chân ga hoành đi rồi. Mạnh Lập Hồng trở lại đại sảnh. Còn nghe được những người khác ở thảo luận kia Lục Linh Bảo thân phận, liền đi hỏi đại nữ nhi, Thi Văn, ngươi này bằng hữu không đơn giản a, rốt cuộc là cái gì lai lịch, ngươi lúc trước như thế nào không nói một tiếng. Nàng chính là ta đồng học mà thôi. Mạnh Thi Văn nhàn nhạt trả lời. Nếu Vi Tuấn cùng Linh Bảo đều không muốn lộ ra Linh Bảo thân phận bản lĩnh, nàng tự nhiên cũng muốn giữ kín như bưng. Đương nhiên biết là ngươi đồng học, ta là nói nàng cha mẹ là nào một nhà. Mạnh Lập Hồng cố nén vẻ mặt ôn hòa địa đạo. Đúng vậy tỷ tỷ. Có quan trọng khách nhân tới ngươi không đề cập tới trước nói cho chúng ta biết, không phải cố ý làm hại chúng ta ở ngươi kia đồng học trước mặt thất lễ sao. Mạnh Thi Vũ ở bên cạnh ủy khuất địa đạo. Lời này làm Mạnh Lập Hồng trong lòng cũng đối Mạnh Thi Văn thập phần bất mãn, có khách quý tới, Mạnh Thi Văn lại nói đều không nói một câu, như vậy đại gia liền khó tránh khỏi sẽ sơ sẩy vắng vẻ nhân ra, thậm chí không cẩn thận đem người đắc tội. Này đại nữ nhi, thật đúng là cái lãnh tâm lãnh phổi. Thi Vũ nói được có đạo lý, Thi Văn ngươi cũng là chúng ta Mạnh gia nữ nhi, chúng ta đắc tội đại nhân vật, đối với ngươi lại có thể có chỗ tốt gì, lần sau hảo hảo đem người mời đến, chúng ta cùng nhân gia nhận lỗi. Ngươi cũng giúp đỡ ngươi muội muội trò chuyện, miễn cho kia Lục tiểu thư ghi hận ngươi muội muội. Hắn không dung cự tuyệt địa đạo. Mạnh Thi Văn đầy mặt trào phúng, một câu cũng chưa phản ứng liền tránh ra. Lần này trải qua như thế không thoải mái, nàng mới sẽ không làm chính mình bằng hữu lại đến cái này vũng bùng tới. Thời gian đảo mắt liền đến thứ hai, vấn đề thiếu niên Lý Khải tuy rằng đi trường học, lại không có thành thành thật thật đi đi học, mà là cùng hắn hồ bằng cẩu hữu cùng đi trường học bên ngoài cà phê internet, khai cái phòng tiếp tục chơi game. Chơi game loại sự tình này, tự nhiên vẫn là vài người cùng nhau nhất thú vị. Ta cuối tuần vận khí nhưng hảo, vào hai lần sương mù trạch bí cảnh, nhặt được một phần đỉnh cấp dược thảo cùng một phen thượng cổ cực phẩm kiếm đâu. Một cái nhiễm hoàng tóc, sắc mặt thập phần tiểu tụy thiếu niên cao hứng phân chấn địa đạo. Bọn họ là hai tháng trước mê thượng này khoảng kêu tu tiên vấn đạo trang web trò chơi này hình ảnh tinh xảo, hô động tính cường, hơn nữa không phải cái loại này khắc kim là có thể dễ dàng đạt tới mãn cấp trò chơi, ở lớp học thực lưu hành. Trong trò chơi có cái sẽ tùy cơ xuất hiện thần kỳ bí cảnh, bị gọi sương mù trạch bí cảnh, chỉ cần xuyên qua bên trong khủng bố trạm kiểm soát, là có thể được đến giống nhau dùng tiền cũng mua không được siêu cấp trang bị. Bất quá, cái này bí cảnh đối với người nhát gan tới nói thực không hữu hảo. Bởi vì bên trong thông quan khi gặp được quỷ quái cùng khủng bố cảnh tượng, thật sự là quá giống như thật, rất nhiều người một đạo trạm kiểm soát sấm xuống dưới đều là một thân mồ hôi lạnh, cảm thấy vô cùng mỏi mệt. Đương nhiên, người thiếu niên nhất hảo mặt mũi, ai tại đây loại sự thượng cũng sẽ không ở đồng bạn trước mặt lùi bước. Đại gia cùng nhau đánh trò chơi, ngược lại cảm thấy thập phần kích thích. Nghe được lời này, Lý Khải trước mắt sáng ngời, chạy nhanh tiến đến đối phương máy tính trước mặt đi xem, điểm ra hai cái trang bị thuộc tính vừa thấy, tâm động không thôi. Này cũng thật tờ mờ là cực phẩm trang bị a. Vì cái này, lão tử hôm nay buổi tối cũng đến liều một lần. Cái kia sương mù trạch bí cảnh, mọi người đều đã tổng kết ra quy luật, giống nhau đều là muốn liên tục ở trong trò chơi làm nhiệm vụ 12 tiếng đồng hồ trở lên mới có thể xuất hiện, cho nên này đó các thiếu niên thông thường đều sẽ suốt đêm mà thức đêm làm nhiệm vụ. Lại nói tiếp cũng là buồn bực, cuối tuần đi bằng hữu ra tham gia sinh nhật sẽ, gặp được cái điên bản đường, nói làm ta đừng lại tiếp tục chơi trò chơi này. Bằng không trong vòng nửa tháng sẽ chết, nếu không phải kia điên bà nương quấy rối, ta nói không chừng cũng thông quan rồi. Lý Khải hồn không thèm để ý mà nói. Mấy cái thiếu niên cười ha ha, ha ha ha, này cũng quá khôi hài, trước nay không nghe nói qua như vậy khuyên can người đừng chơi game, thật là phong cách thanh kỳ. Hiển nhiên, ai cũng không đem lời này để ở trong lòng. Ba người thượng toàn bộ suốt đêm, Lý Khải rốt cuộc được như ý nguyện mà ở thiên mau sáng thời điểm, tiến vào sương mù trạch bí cảnh. Hắn một đường quá quan chẳng tướng. Mọi mệnh cả đêm thần kinh cực độ căng chặt, trên máy tính lại đột nhiên xuất hiện một cái sắc mặt trắng bệnh thất khiếu đổ máu nữ quỷ, cùng với một tiếng đáng sợ giống giận, nên diện liền chiều hắn đánh tới. Thình lình xảy ra kinh hách làm Lý Khải trong lòng co rụt lại, trong đầu giống có một cây huyền bị banh chặt đứt giống nhau, phát ra đông mà một tiếng giòn vang, sau đó hắn cả người trước mắt tối sầm liền mất đi ý thức. Chương 64 đệ 64 chương. Mặt khác mấy cái thiếu niên thấy Lý Khải té xỉu, vội vàng đi chụp hắn, nhưng mặc kệ như thế nào chụp, như thế nào riêu, người cũng chưa động tĩnh. Mấy cái thiếu niên lần đầu tiên gặp được loại sự tình này, trong lòng kinh hoàng không thôi. May mắn phòng động tĩnh đưa tới vong quản chú ý, lập tức hỗ trợ kêu xe cứu thương, đem người đưa đến bệnh viện. Đương Lý Khải phụ thân nhận được điện thoại từ trong nhà đuổi tới bệnh viện thời điểm, Lý Khải đã bị an trí tới rồi phòng bệnh, chủ trị bác sĩ còn ở trong phòng bệnh đứng, nhìn đến vội vã tới rồi Lý Bách, bác sĩ sắc mặt không tốt lắm. Đến ta văn phòng nói đi. Mặc kệ Lý Bách cỡ nào giàu có, ở sinh tử trước mặt đều cùng mặt khác người bệnh người nhà giống nhau quý củ. Bác sĩ nói đi, hắn liền thành thành thật thật mà chạy nhanh đi theo đi. Bác sĩ, ta nhi tử tình huống thế nào? Bác sĩ nhíu nhíu mày nhìn hắn, làm một cái phụ thân, mặc kệ ngươi có bao nhiêu vội, ta tưởng đều không nên thất trách đến nước này đi. Lý Bách có chút mộng bức, hắn tuy rằng đem nhi tử đưa đến ký túc chế quý tộc trường học, nhưng nào thứ lao sư thông chi hắn không phải tùy kêu tùy đến, như thế nào đột nhiên đã bị mắng thất trách đâu. Bác sĩ tiếp theo câu tức khắc làm hắn minh bạch ngọn nguồn. Con của ngươi đều đã được thận suy kiệt, ngươi thế nhưng còn làm hắn đi tiệm net suốt đêm lên mạng. Đây là ngại hắn có thể sống được quá dài sao? Lý Bách bị tắc đốc, thận suy kiệt. Bác sĩ, ngươi có phải hay không nghĩ sai rồi, ta nhi tử tuổi còn trẻ, như thế nào sẽ đến thận suy kiệt đâu? Bác sĩ đem kiểm tra báo cáo đưa cho hắn, chính ngươi xem. Lật qua vài tờ kiểm tra báo cáo, Lý Bách tuy rằng không quen biết những cái đó chuyên nghiệp chỉ tiêu, lại xem hiểu cuối cùng chẩn bệnh thuyết minh, song thận suy kiệt, thời kỳ cuối. Chuyện này không có khả năng, ta nhi tử 3 tháng trước mới làm kiểm tra sức khỏe, khi đó đều hảo hảo, như thế nào sẽ đột nhiên liền thận suy kiệt thời kỳ cuối. Kẻ có tiền tích mệnh, hiện giờ ung thư nhiều phát, Lý Bách là mỗi nửa năm liền làm một lần kiểm tra sức khỏe, đối nhi tử cũng là như thế này yêu cầu, hắn thực khẳng định. 3 tháng trước con của hắn kiểm tra sức khỏe báo cáo không có bất luận cái gì dị trạng. Bác sĩ vừa hỏi, Lý Khải làm kiểm tra sức khỏe cũng là thành phố S nhất quyền uy kiểm tra sức khỏe cơ cấu, chính mình cũng phạm nói thầm, có thể hay không là thật sự ra ô long. Cứ việc trong phòng bệnh dụng cụ đo lường ra các hạng chỉ tiêu cũng cho thấy Lý Khải là thận suy kiệt bệnh trạng, nhưng vì cầu bảo hiểm, hắn vẫn là lại đem Lý Khải đưa đi làm kiểm tra. Nhưng mà phân tích kết quả vẫn là giống nhau, song thận suy kiệt, đã thời kỳ cuối. Nay bệnh chúng ta chỉ có thể nói dùng dược làm người bệnh cuối cùng một đoạn thời gian, sống được hơi chút thoải mái chút. Nhà này bệnh viện quy mô không phải rất lớn, ở kỹ thuật thượng tương đối hữu hạn. Sao có thể, ta không tin, ta muốn chuyển viện. Chuyển tới Thánh Phúc Bệnh viện đi. Ở một mảnh ồn ào chung, Lý Khải bị đưa đến Thánh Phúc Bệnh viện. Thánh Phúc Bệnh viện là thành phố S lớn nhất tốt nhất bệnh viện chi nhất, cùng Linh Bảo đã từng đi qua Hải Hòa Bệnh viện cũng xưng thành phố S tốt nhất bệnh viện chi nhất. Cùng Lý Khải bị 120 gần đây phân phối bệnh viện hoàn toàn bất đồng. Thánh Phúc Bệnh viện là tư lập bệnh viện, Lý gia không muốn đi cùng dân chúng tế bệnh viện công lập, sinh bệnh từ trước đến nay đều sẽ lựa chọn Thánh Phúc, cho nên cùng bệnh viện quan hệ cá nhân không tồi. Lý Khải vừa vào viện, đã bị an bài cho nhất quyền uy thận bệnh chuyên gia lại lần nữa mang theo Lý Khải đi làm toàn diện kiểm tra. Xem xong rồi các loại hình ảnh cùng chỉ tiêu, chuyên gia nói, người nhà trên bệnh viện chẩn bệnh thực chính xác, xác thật là song thận suy kiệt thời kỳ cuối. Nhưng chỉ cần không chuyển nhập nhiễm trùng đường tiểu giai đoạn, hiện tại tích cực đối với ngươi nhi tử tiến hành thẩm tách trị liệu, mặt khác lại tìm kiếm xứng đôi, nếu có thể tìm được, tiến hành đổi thận giải phẫu, khang phục xác suất vẫn là rất lớn. Không hổ là cao cấp nhất bệnh viện, nghe được lời này, Lý Khải tức khắc nhẹ nhàng thở ra. Tuy rằng không biết nhi tử như thế nào được thận suy kiệt thời kỳ cuối, nhưng chỉ cần có thể trị, vậy không quan hệ. Hảo, vậy dùng tốt nhất dược đối hắn tiến hành trị liệu, thỉnh quý viện bằng cao ưu tiên cấp vì hắn tìm kiếm. Muốn bao nhiêu tiền đều không phải vấn đề. Bệnh viện tự nhiên không có không ứng. Nhưng mà, ai cũng chưa nghĩ đến, Lý Khải bệnh tình sẽ nhanh như vậy tới cái đột nhiên thay đổi. Hắn nhập viện ngày hôm sau buổi sáng, bác sĩ tới kiểm tra phòng, liền phát hiện hắn có thay thế tính toan trúng độc cùng thủy điện giải chất cân bằng hỗn loạn hiện tượng, càng không xong chính là, xuất hiện màng tim âm sát. Toàn diện kiểm tra sức khỏe một làm, liền phát giác hắn bệnh tình đã ở một ngày chi gian xuất hiện thận suy kiệt thời kỳ cuối nhiễm trùng đường tiểu bệnh trạng. Hơn nữa sinh ra đồng phát vô khuẩn tính màng tim viêm. Cho dù là hoạn nhiễm trùng đường tiểu, dựa vào trị liệu nguyên bản cũng là có thể sống cái 5-6 năm. Nhưng có cùng với tính tâm huyết quản bệnh tật, đến chết nguy hiểm nháy mắt liền cao mấy chục lần, trị liệu khó khăn cũng thành tăng gấp bội thêm. Bệnh viện lập tức thông chi người bệnh người nhà bệnh tình biến hóa. Lý Bách bị chính mình nhi tử bệnh tình đả kích đến nói không ra lời, thật vất vả phục hồi tinh thần lại, liền nghe bác sĩ nói.